Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4052, lại bi kịch. Cuối cùng Cổ Phong cùng Lão Khô xác nhận một cái tàn nhẫn sự thật. Tiểu Hắc Ngưu lại mất trí nhớ, trên đời tại sao có thể có loại chuyện này? Lão Khô đắng chát mở miệng, Tiểu Hắc Ngưu đích xác mất trí nhớ. Phía trước mọi chuyện, đều không nhớ rõ, chỉ sợ. Hắn đã từ cao không ngã xuống không chỉ một lần, mỗi ngã một lần, liền sẽ đem trước đó mọi chuyện cần thiết, đều quên mất. Cổ Phong nghĩ nghĩ, nói ra, đoán chừng thật là chuyện như vậy. Lão Khô vừa nói, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong. Tiểu tử, ngươi bây giờ mau mau hấp thu nghịch hướng hỗn độn, chỉ có ngươi đem nghịch hướng hỗn độn hấp thu sạch sẽ, chúng ta mới có thể triệt để dò xét không gian này. Tìm ra rời đi phương hướng. Tốt, Cổ Phong nghe thấy gật đầu một cái. Bất quá bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đối Lão Khô nói ra. Lão Khô, ngươi tiếp xuống một đoạn thời gian. Tốt nhất đối Tiểu Hắc Ngưu ôn nhu một chút. Ôn nhu một chút, hắn vừa mới biến thân rút Lão Phu hơn 10 vạn cái bạt tai. Lão Khô bụm mặt, trong mắt mang theo nổi giận. Đúng vậy a, ngươi có thể tiếp tục ngược nó. Ngược sảng khoái mới thôi. Nhưng ngươi đừng quên, tiểu gia hỏa này không biết lúc nào lại muốn biến thân Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương thủ đoạn, ngươi thế nhưng là biết đến. Cổ Phong nhìn về phía Lão Khô, cười khổ nói. Nghe xong lời này, Lão Khô giật cả mình. Ngưu Ma Vương người kia, quả thực cũng không phải là người a. Phiến bản thân hơn 10 vạn cái bạt tai, đều không ngừng, nhất định chính là cầm thú. Hảo hảo, Lão Khô liên tiếp gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Tiểu Hắc Ngưu mở miệng. Tiểu Hắc Ngưu, đến ngoan, gọi ra ra, ra ra, Tiểu Hắc Ngưu khéo léo nói ra. Ân, Tiểu Hắc ngoan, ra ra kể cho ngươi cố sự a. Lão Khô mỉm cười, sờ lấy Tiểu Hắc Ngưu đầu. Qua ra ra ngươi đối với ta thật tốt. Tiểu Hắc Ngưu hưng phấn mở miệng. Đó là đương nhiên. Ta thế nhưng là gia gia ngươi a, ngươi phải nhớ kỹ, trên đời chỉ có gia gia đối tốt với ngươi. Hôm nay, gia gia kể cho ngươi cái làm yêu, muốn thu liễm trong lòng nóng nảy khí tức, không thể tùy ý đánh người cố sự. Lão Khô mỉm cười, ngay sau đó bắt đầu kể chuyện xưa. Tiểu Hắc Ngưu ở một bên, tụ tinh hội thần nghe, hy vọng lần này không có gì bất ngờ. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, cười khổ không ngừng, ngay sau đó lần nữa ngồi xếp bằng. Ngay sau đó, tiếp tục thôn phệ nghịch hướng hỗn độn. Bây giờ Cổ Phong luyện hóa nghịch hướng hỗn độn, chia làm hai bước. Bước thứ nhất rút ra trong đó nghịch chi bản nguyên dung nhập bản thân trong mi tâm bản nguyên thế giới bên trong. Bước thứ hai, đem tinh khiết hỗn độn luyện hóa về sau, cô đọng hỗn độn bản nguyên phân thân. Cứ như vậy, lại là qua mấy chục năm. Mấy chục năm này bên trong, mỗi ngày Lão Khô đối với Tiểu Hắc Ngưu đều là vô cùng tốt. Tiểu Hắc Ngưu đem Lão Khô trở thành thân gia gia một dạng. Gia gia, ta hiểu được, làm yêu, không thể quá bạo lực. Muốn lấy đức phục người, có thể không động thủ liền không động thủ. Động thủ đều là dã man yêu. Nhân, quảng cáo, Tiểu Hắc Ngưu nghiêm túc nói. Đúng a, Tiểu Hắc. Ngươi phải nhớ kỹ ra ra nói với ngươi mỗi một câu nói. Lão Khô thấm thía nói ra. Thầm nghĩ trong lòng, bản thân như vậy cho Tiểu Hắc Ngưu quán thâu tư tưởng, nó lại biến thân Ngưu Ma Vương, hẳn là sẽ không bạo lực như vậy đối với mình. Cũng ở lúc này, mụ mụ, ta muốn tìm mụ mụ. Mụ mụ, ngươi ở đâu? A a, nơi này là chỗ nào a? Ngoặc kép, Đại Bạch Trư tỉnh lại, lại là bắt đầu rất tinh tường bốn phía điên cuồng chạy. Một lần này, lại là mang theo trận trận hủy diệt phong bạo. Quá kinh khủng, Tiểu Hắc Ngưu nhìn xem một màn này nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lão Khô giờ phút này trong lòng hết sức đắng chát. Ngươi đại gia khủng bố, ngươi biến thân thời điểm, có thể so sánh heo này khủng bố nhiều. Đối với Đại Bạch chứ, Cổ Phong bên này sớm đã không thêm vào để ý tới. Con lợn này một khi mệt mỏi, liền sẽ ngủ, lại là 100 năm. Bên này, quả nhiên, Đại Bạch Trư chạy đã mệt, lại là nằm ngáy o o. Cổ Phong tiếp tục tu hành. Lão Khô tiếp tục cho Tiểu Hắc Ngưu kể chuyện xưa. Cứ như vậy, lại qua mấy chục năm. Một ngày này, bỗng nhiên một tiếng to lớn ngưu hống truyền đến. Tiểu Hắc Ngưu lại là biến thân, lần nữa hóa thành ngàn trượng cao Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương đại nhân, đã lâu không gặp. Cổ Phong nhìn thấy Ngưu Ma Vương, lập tức cười một tiếng. Ha ha, Cổ Phong huynh đệ, đã lâu không gặp, ngươi tiếp tục tu hành. Mau mau thôn phệ luyện hóa nghịch hướng hỗn độn. Chúng ta có thể hay không thoát khốn liền dựa vào ngươi. Ngưu Ma Vương nhìn về phía Cổ Phong vừa cười vừa nói. Tốt, Cổ Phong cũng không nói nhiều. Tiếp tục tu hành, bên này, Lão Khô nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Lập tức cười một tiếng. Tôn quý Ngưu Ma Vương đại nhân. Đã lâu không gặp đại gia ngươi. Ngưu Ma Vương gầm lên một tiếng. Bàn tay lớn vồ một cái. Lão Khô đối mặt giống như hồng hoang cự thú Ngưu Ma Vương. Không có nửa điểm năng lực chống cự. Trực tiếp bị Ngưu Ma Vương chộp trong tay. Nhấc lên. Lão Khô ánh mắt đại biến. Ngưu Ma Vương. ba. Nhân. Quảng cáo. Hắn lời còn chưa nói hết một cái tát mạnh liền hung hăng đánh tới. Ngưu Ma Vương ngươi. Ngưu Ma Vương lại bắt đầu quen thuộc thao tác, điên cuồng phiến Lão Khô bạt tai. Thời gian một cái nháy mắt, hơn một vạn cái bạt tai liền đập tới đi. Tác nghiệt a. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, cười khổ một tiếng, tiếp tục tu hành, bởi vì hắn nhìn ra, một lần này Ngưu Ma Vương vẫn là giống như trước đây. Căn bản không muốn giết Lão Khô, chỉ là muốn để Lão Khô bị chút ra thịt khổ mà thôi. Lão Khô giờ phút này, toàn bộ mặt sưng phù thành một cái đầu heo, trong mắt là vô cùng ủy khuất, nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương, người đại gia, 100 năm qua, ta nhưng cho tới bây giờ không đánh qua ngươi. Ta đem ngươi trở thành cháu trai ruột đối đãi. Còn hàng ngày kể cho ngươi cố sự. Ngươi một cái vong ân phụ nghĩa con bê. Lão tạp mau, ngươi hàng ngày kiếm lời ở chỗ lão tử. Để Tiểu Hắc Ngưu gọi ngươi ra ra thì cũng thôi đi. Ngươi còn nói cái gì cầu thí cố sự. Ngưu Ma Vương nghe xong, cũng là giận không chỗ phát tiết. Cố sự thế nào? Lão Khô vẻ mặt không nguyện ý. Ngươi đại gia lấy đức phục người. Không muốn táo bạo. Đừng dùng bạo lực. Ngươi không phải liền là đang nói lão tử sao? Ngưu Ma Vương vừa nói, trợn mắt hướng về Lão Khô mở miệng. Ngươi là muốn Tiểu Hắc Ngưu triệt để cùng lão tử thù địch. Để lão tử linh hồn vĩnh viễn giam cầm ở cái kia tiểu gia hỏa thể nội. Ra không được có đúng không? Ngươi mẹ kiếp là muốn giết lão tử. Ta không có. Lão Khô điên cuồng lắc đầu. Nói thật, hắn thật không có. Hắn chỉ là muốn để Tiểu Hắc Ngưu ý nghĩ ảnh hưởng một chút Ngưu Ma Vương. Để Ngưu Ma Vương con hàng này điệu thấp một điểm. Không có đại gia ngươi. Hôm nay, ta nhất định phải đem ngươi mặt phiến nát không thể. Ngưu Ma Vương giống to. Ngay sau đó, bắt đầu điên cuồng miệng rộng chào hỏi tới. Lão Khô không ngừng bị phiến. Giờ phút này, trong lòng đã nổi giận tới cực điểm. Hắn cảm giác mình sai. Cái gì lấy đức phục người? Lại này cầm thú, nên bạo lực giải quyết. Tốt, ngươi bây giờ đối ta như vậy. Ngươi đợi ngươi biến trở về đi. Lão Khô yên lặng chịu đựng. Một câu lời nói đều không nói. Một hồi lâu, Ngưu Ma Vương phiến mệt mỏi. Tiện tay đem Lão Khô ném tới một bên. Đối Cổ Phong nói, Cổ Phong huynh đệ, ta đi trước dò xét một phen. Thế giới duy nhất pháp sư. Chuyện 2, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, NV phụ siêu bựa thế giới duy nhất pháp sư. Hết chương.